Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, khai nguyên cuộc chiến. 9. Ngũ thải linh vân càng tụ càng nhiều, phát ra hào quang như bọc vải giống nhau rơi tại Khương Sầm trên người và khắp chung quanh. Thập phần huyến lệ, cái này biểu thị Khương Sầm tiến giai phi thường thuận lợi. Đồng thời hôm nay giống như cũng gián tiếp phản ánh ra Khương Sầm chủ tu công pháp. Ngũ thải hà quang, ý nghĩa ngũ hành chi lực đều đủ. Cái này cũng ý nghĩa Khương Sầm công pháp không giống người thường, hắn dĩ nhiên là ngũ hành đều đủ công pháp. Không ít tu sĩ rất là kinh ngạc, bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là tu luyện chỉ một ngũ hành thuộc tính công pháp. Cũng có số ít tu luyện hai chủng hoặc ba loại thuộc tính kết hợp công pháp. Nhưng ngũ hành công pháp lại thập phần hiếm thấy, nhất là tại đẳng cấp cao tu sĩ ở bên trong. Ngũ hành công pháp cơ hồ biến mất tuyệt tích, bởi vì muốn tu luyện ngũ hành công pháp, nhất định phải ngũ hành linh quang đều đủ, mà chủng linh căn, bởi vì mỗi chủng thuộc tính đều thập phần bình thường, lại được xưng là tạp linh căn. Loại này tạp linh căn tu sĩ cực nhỏ có thể tu luyện tới kim đan kỳ đã ngoài tu vi. Thiên Nam Hoàng đế mỉm cười không nói, hắn biết rõ Khương Sầm là ao ước sát người bên ngoài ngũ hành thiên linh căn cùng ngũ hành tạp linh căn, tuy nhiên chỉ có một chữ chi kém, đã có khác nhau một trời một vực. Khương Sầm đang tải trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới lúc, huyết luân trận vẫn còn tiếp tục vận chuyển. Tuy nhiên với tư cách phục sinh khai nguyên tiên tổ trọng yếu bảo vật bàn cổ chi tâm đã bị Khương Sầm cướp đi, nhưng là 6 khỏa huyết luân tử vẫn còn. Vận chuyển huyết luân trận cơ bản điều kiện đã thành lập. Hơn nữa trận pháp đã muốn kích phát, đại tế ti gặp phải lựa chọn chỉ có 2 chủng. Hoặc là kiên trì tiếp tục, hoặc là như vậy buông tha cho, đem huyết luân trận dừng lại, nhưng 6 khỏa huyết luân tử sẽ ở trận pháp hoàn toàn đình chỉ hậu. Tự hành vỡ vụn ra đến, hóa thành hư vô, đến loại tình trạng này, thân là đẳng cấp cao tu tiên giả, há lại sẽ đơn giản buông tha cho. Đại tế ti vẫn còn tiếp tục kiên trì. Dù cho chỉ có 1/1 hy vọng phục sinh khai nguyên tiên tổ. Dù cho phục sinh khai nguyên tiên tổ chẳng phải hoàn mỹ, đều tổng so trực tiếp buông tha cho tốt hơn nhiều lắm. Đại tế ti đã không có đường lui. Hắn ngay thân thể cũng đã bỏ qua. Vô pháp thu tay lại. Vô luận là hay không tiếp tục vận chuyển trận pháp, chờ đợi hắn đều là chỉ còn đường chết. Chỉ cần huyết luân trận vẫn còn vận chuyển, tầng kia cường đại huyết luân cháo có thể đơn giản thôn phệ tu sĩ huyết nhục. Đại tộc trưởng thủ hạ tuy có mấy ngàn tu sĩ canh giữ ở huyết luân trận phụ cận, nhưng không cách nào xâm nhập trong đó. Duy nhất có thể làm thì ra là đem Lộc Hoàn đại hộ pháp đám đại tế ti dư bộ bao vây lại, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đầy mãn ngày chi thực đã qua, mặt trời đang tại một chút khôi phục, biến thành hình trăng lưỡi liềm, nhưng tản mát ra ánh mặt trời, đã muốn đủ để lòe loẹt lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sắc trời cũng sáng lên, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy huyết luân cháo chung cái kia loáng thoáng bệ đá cùng ngồi ngay ngắn đại tế ti bóng người. Bàn cổ giới chúng tu sĩ cũng là xem một hồi xa xa đại trận, lại nhìn một cái phía trên tiến giai hiện tượng thiên văn. Chỉ thấy cái kia linh vân bên trong nước xoáy dần dần chậm lại xoay tròn tốc độ. Cũng có một đảo đảo ngũ sắc hào quang theo nước xoáy trung quang hà, đắm chìm trong Khương Sầm quanh thân. Còn đây là thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Đối với tiến giai bên trong tu sĩ mà nói, những này đã bị chính mình công pháp tác động, ngưng tụ ở thiên địa ở giữa tinh thuần nguyên khí, chính là trong sa mạc Cam Lâm, tác dụng thật lớn. Bình thường đến nơi này một bước, tiến giai đã là nước chảy thành sông, Nhưng vào lúc này, sắc trời đột nhiên lờ mờ bắt đầu đứng dậy. Mọi người cả kinh, mới đầu còn tưởng rằng là vừa mới khôi phục ánh mặt trời lại lần nữa tao ngộ nhật thực. Ngẩng đầu đã thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Cái này mây đen không lớn, lại thập phần nồng đậm, vừa vặn tựu gắn vào bàn cổ giới mọi người trên đỉnh đầu. Cách đó không xa có lẽ hay là ánh nắng tươi sáng. Nhưng mây đen hạ lại mơ màng âm thầm. Không thấy mặt trời, mọi người còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy cái kia mây đen một hồi quay cuồng. Thậm chí có từng đạo màu vàng lôi hồ nhảy lên. Đùng rung động, là Kiếp Vân, trưởng tôn môn chủ bọn người kinh hãi. Những này đại tu sĩ kiến thức rộng rãi. Liếc tựu nhận ra cái này mây đen lai lịch. Kỳ quái, chỉ có thiên kiếp xuất hiện lúc mới có kiếp vân hiện tượng thiên văn. Hẳn là chúng ta bên trong, thậm chí có người muốn độ thiên kiếp. Trưởng tôn môn chủ thì thào nói ra, đối với hạ giới tu sĩ mà nói, thiên kiếp rất ít phát sinh, bởi vì thiên kiếp đại biểu cho thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi. Chỉ có chạm đến pháp tắc chi lực mới có thể thu nhận thiên kiếp. Mà hạ giới tu sĩ, cực nhỏ có cơ hội tiếp xúc đến pháp tắc chi lực trình tự. Cho nên không sẽ đưa tới thiên kiếp. Nói như vậy, chỉ có một chút yêu tu tại biến hóa làm người lúc. Được pháp tắc chi lực phản hồi, có biến hóa thiên kiếp xuất hiện, ngẫu nhiên cũng có một chút nghịch thiên bảo vật xuất hiện. Hoặc là tu luyện, thi triển ra có chút nghịch thiên thần thông lúc. Cũng có thể đưa tới thiên kiếp, nhưng tổng thể mà nói, thiên kiếp thập phần hiếm thấy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời, cũng không bái kiến thiên kiếp. Mọi người kinh ngạc ngoài, lại nhìn cái kia kiếp vân biến hóa, kiếp vân trung ương dần dần xuất hiện một cổ vòi rồng hình dáng, che kín màu vàng lôi hồ lôi vân, mà cổ lôi vân chính treo ở khương sầm trên đỉnh đầu, là khương đạo hữu muốn độ kiếp. Vân thần tử biến sắc, kinh hô, không ổn, tiến giai nguyên đan, vốn là không sẽ đưa tới thiên kiếp. Nhưng chúng ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là đang dị giới thiên địa pháp tắc cùng bàn cổ giới có chỗ bất đồng. Mà tiến giai nguyên đan vừa muốn câu thông thiên địa pháp tắc chi lực. Cho nên đưa tới dị giới thiên kiếp, chỉ có vượt qua lần này thiên kiếp, mới có thể lúc này rời tiến giai kim đan. Thì ra là thế, trưởng tôn môn chủ liên tục gật đầu. Vân thần tử nói như vậy rất có đạo lý. Hắn vội vàng khuyên nhủ, Khương đạo hữu, buông tha đi, hiện tại thu tay lại, còn kịp xua đuổi kiếp vân. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ. Lúc này buông tha cho tiến giai, giống như đi ngàn dặm đường thối tại 900 dặm, thất bại trong gang tấc, thập phần đáng tiếc, hơn nữa lần sau muốn lại trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Sẽ khó càng thêm khó, nhưng là, trưởng tôn môn chủ khuyên giải, cũng rất có đạo lý, hiện tại thiên kiếp đã muốn xuất hiện, đừng nói thuận lợi tiến giai. Chính là bảo vệ tánh mạng cũng rất khó. Hiện tại buông tha cho. Ngày sau tu hành lại khó khăn cũng còn có một tuyến hy vọng. Hiện tại không buông bỏ. Rất có thể ngay cả tính mệnh đều mất ở nơi này. Trong nháy mắt, Khương Sầm cũng có lui bước chi tâm. Hắn sớm nghe hồn lão khuyên bảo qua. Không cần phải tại dị giới tiến giai. Lần này hắn tình thế bất đắc dĩ. Không thể không tiến giai, quả nhiên đưa tới dị giới thiên địa pháp tắc bài xích. Hơn nữa còn là dùng đáng sợ nhất thiên kiếp hình thức xuất hiện. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân, hướng hồn lão hỏi, tiền bối, bởi vì tại côn bằng giới lấy được cơ duyên, vãn bối trong kim đan, có sức thiên lôi, phải chăng có thể ngăn cản thiên kiếp? Hồn lão đáp, có thể. Nhưng thiên kiếp, uy lực, lão phu cũng cân nhắc không thấu. Không biết người ngũ hành thiên lôi kim đan, phải chăng đủ để ngăn cản thiên kiếp? lão phu chỉ có năm thành nắm chắc. Năm thành nắm chắc, đã muốn rất cao rồi. Khương Sầm khẽ gật đầu, trong nội tâm quyết định. Mọi người thấy Khương Sầm chỉ là hơi hơi chần chờ, sau đó liền tiếp theo thi pháp, tiếp tục tắm rửa cái kia ngũ sắc hào quang, tiếp tục tiến giai nguyên đan quá trình. Vân thần tử cũng khuyên nhủ, Khương đạo hữu, biết khó mà lui cũng cần thật lớn dũng khí, chớ xính cái dũng của thất phu. Tầm thường tu sĩ tiến giai nguyên đan, cẩn thận, dù cho chỉ là hơi chút đã bị một điểm quấy nhiễu, tựu rất có thể toàn bộ thất bại. Hôm nay Khương Sầm tao ngộ chính là lại để cho tất cả tu tiên giả nghe mà biến sắc thiên kiếp. Như thế tai vạ đến nơi, tiến giai nguyên đan căn bản không hề hy vọng, lúc này còn không buông bỏ, thật là khiến người khó hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?